Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, câu đố. Chương 216, câu đố bởi vì ngươi tiềm năng. Nguyên bản cho rằng Mộc Ân muốn nói bởi vì ngươi Hoa Quốc, Mộc Ân bỗng nhiên nghe được hai chữ cuối cùng là tiềm năng sau khi, không nhịn được ngẩn ra. Tiềm năng? Hắn không biết Mộc Ân nói tới tiềm năng là chỉ phương diện nào tiềm năng. Bất quá rất nhanh, Mộc Ân liền cho hắn đáp án. Ngươi rất có tu luyện thiên phú, vì lẽ đó ta quyết định để ngươi ở tại bên cạnh ta. Chỉ cần dùng phương pháp của ta đến dạy ngươi, ta tin tưởng không được bao lâu thời gian, thực lực của ngươi liền có thể vượt qua băng đế cái kia tên rác rưởi. Băng đế? Nghe được hai chữ này, Vương Miểu cả người đều chấn động. Ở võ môn sững sờ, ở lại này thời gian mấy tháng, hắn cũng từ ngoại môn đại trưởng lão Vi Trường Bạch trong miệng biết được chút liên quan với trên thế giới này cường giả hoặc nhiều hoặc ít tin tức, trong đó liền bao quát bát đại thần đế. Hơn nữa cũng là bởi vì này, hắn biết rồi Lạc Phong chính là cái kia bát đại thần đế một trong phong thần, đồng thời cũng là bát đại thần đế bên trong một người cường đại nhất tồn tại. Thậm chí là mặt khác bảy tên thần đế liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lạc Phong. Vì lẽ đó cũng mới có Vương Miểu trước nói tới, hắn biết mình giết không chết Lạc Phong, vì lẽ đó liền muốn dùng biện pháp khác tới chọn trả thù. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng từ Mộc Ân trong miệng bỗng nhiên biết được, hắn rất có tu luyện thiên phú, hơn nữa có một ngày thực lực của hắn vẫn có thể vượt qua bát đại thần đế một trong băng đế. Hắn cũng có thể nghe được, Mộc Ân nói tới một ngày kia, cũng sẽ không quá xa. Vậy ngươi là, nếu như đúng như Mộc Ân theo như lời nói, hắn không chỉ có cùng băng đế nhận thức, bản thân nên cũng là bát đại thần đế bên trong một. Thế nhưng hắn nhưng không có nghe nói bát đại thần đế bên trong có một người gọi là Mộc Ân. Khà khà, ngươi không cần đoán, ta cũng không có ở bát đại thần đế bên trong. Mộc Ân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười gằn. Bất quá, tuy rằng ta không có ở bát đại thần đế bên trong, nhưng băng đế tên kia nhưng vẫn đều là bại tướng dưới tay ta. Mộc Ân lời này ý tứ rất rõ ràng, tuy rằng hắn không ở bát đại thần đế trong hàng ngũ, nhưng thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn băng đế rất nhiều. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta liền mang ngươi hồi thứ hai hào căn cứ, sau đó trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Có một ngày, ngươi hết thảy cừu đều có thể dùng ngươi hai tay của chính mình đi báo. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Ân cười đắc ý lên, âm thanh vang vọng ở mấy trăm mét trong trời cao, cái kia lòng đất trong kho hàng, ở Mộc Ân mang theo Vương Miểu mới vừa rời đi không lâu. Ở trong này lại xuất hiện một bóng người, bất quá bóng người này bị bao phủ ở một cái hắc bào thùng thình bên dưới. Trên người một điểm da thịt đều không có lộ ra, đạo nhân ảnh này tiến vào lòng đất nhà kho sau, nhìn thấy Diệp Tử, chỉ có điều vào lúc này lá cây đã không lại trôi nổi ở giữa không trung, mà là ngã trên mặt đất, nhìn dáng dấp là hôn mê đi, liền trên người bao phủ cái kia một vòng hào quang màu tím cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy ở Diệp Tử trước ngực còn có một điểm sáng màu tím ở có quy luật lóe lên lóe lên. Hẳn là theo Diệp Tử hô hấp mà lấp lóe. Bóng đen đi lên phía trước, nhìn rõ ràng tia chớp đầu nguồn. Đó là một viên dây chuyền. Cũng chính là trước Lạc Phong ở Mạn Đà La cho Diệp Tử mua cái kia, thiếu nữ tâm. Mà bóng đen nhìn thấy cái này dây chuyền sau khi, không nhịn được bật thốt lên. Quả nhiên là tử thạch, xem ra ta cảm nhận được sóng năng lượng không sai. Nếu ta đã cảm nhận được này tử thạch năng lượng, vậy hắn cũng có thể cảm nhận được, xem ra phải nhanh một chút động thủ. Lập tức bóng đen cũng không do dự nữa, đi tới Diệp Tử trước người, sau đó liền muốn đưa tay chụp vào dây chuyền. Nhưng ngay ở bóng đen tay sắp muốn chạm được dây chuyền thời điểm, mặt trên bỗng nhiên khuếch tán ra một đạo màu tím tia sáng người. Sau đó liền đem bóng đen tay cho đạn đi rồi. Làm sao có khả năng? Bóng đen kinh kêu thành tiếng. Đây là ra ngoài hắn dự liệu sự tình. Hắn không nghĩ tới, dựa vào thực lực của hắn, lại vẫn có thể bị văng ra. Lẽ nào là tử thạch nhận chủ? Sau một hồi lâu, từ bóng đen trong miệng nỉ non ra một câu. Không khó từ trong giọng nói của hắn nghe ra một tia khó có thể tin ngữ khí. Thật giống như hắn nói tới tử thạch nhận chủ là một cái không thể phát sinh, nhưng phát sinh sự tình như thế, nhưng vẫn không có ở bóng đen tới kịp suy nghĩ thời điểm. Hắn lại như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng về phía lòng đất nhà kho cửa lớn phương hướng. Quả nhiên, hắn đến rồi, tiếng nói nhẹ nhàng hạ xuống, mà bóng đen cũng biến mất ở lòng đất trong kho hàng. Liền dường như hắn xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế. Cùng lúc đó, khoảng cách dưới lòng đất nơi này nhà kho không tới 100 mét địa phương, một bóng người chính đang nhanh chóng lao nhanh. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Lạc Phong. Nguyên bản hắn là cùng Lão Phương đồng thời ngồi xe thành phố Đông Hải. Thế nhưng mới vừa tiến vào nội thành, hắn cũng cảm giác được một luồng thần bí năng lượng. Sau đó liền trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, không ngừng không nghỉ hướng năng lượng nguyên địa chạy tới. Đồng thời ở trong lòng hắn còn có một loại cảm giác, vậy thì là Diệp Tử cũng ở đó. Cự ly 100 mét, Lạc Phong chỉ là mấy cái lắc mình liền né qua. Rất nhanh hắn xuất hiện ở lòng đất trong kho hàng, đồng thời ánh mắt của hắn cũng ngay lập tức nhìn về phía ngã trên mặt đất đã hôn mê lá cây, còn có treo ở Diệp Tử trên cổ vẫn lóe tử quang dây chuyền. Cái kia cỗ năng lượng chính là từ dây chuyền kia bên trong truyền tới. Lạc Phong cấp tốc đi tới Diệp Tử bên cạnh, đầu tiên là điều tra một hồi Diệp Tử tình hình, phát hiện nàng cũng không có chuyện gì, hậu tâm bên trong liền yên tâm. Vào lúc này hắn mới đưa mắt nhìn phía treo ở Diệp Tử cái cổ bên trong sợi dây chuyền kia trên. Đây là khiến Lạc Phong không tưởng tượng nổi sự tình. Tuy rằng lúc trước hắn cũng cảm giác được cái này dây chuyền khác với tất cả mọi người, thế nhưng cũng không nghĩ tới cái này dây chuyền, hoặc là nói cái này trong vòng cổ diện cái kia tử tâm, căn bản là không phải thứ tầm thường. Bởi vì Lạc Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này dây chuyền bên trong tỏa ra năng lượng cùng mấy ngày trước hắn ở mới đảo thời điểm gặp phải khối này màu xanh trong tảng đá tản mát ra năng lượng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hoặc là nói, hai thứ đồ này trong lúc đó tồn tại một loại kỳ lạ liên hệ. Chính đang Lạc Phong suy nghĩ thời điểm, Diệp Tử hai tay bỗng nhiên hơi động, sau đó lông mi nhẹ nhàng run rẩy lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy một bóng người ngay ở trước mặt nàng gần trong gang tấc. Lúc này liền không nhịn được muốn hét lên, thế nhưng rất nhanh nàng nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này là Lạc Phong thời điểm, nhất thời liền không nhịn được ôm chặt lấy Lạc Phong, sau đó nước mắt rớt xuống. Ô ô ô, Lạc Phong, ta liền biết người sẽ đến cứu ta. Được rồi, sự tình đều qua. Lạc Phong đồng dạng dùng tay ôm Diệp Tử, đồng thời vỗ phía sau lưng nàng an ủi lên. Bất quá, lúc này, Lạc Phong lại nói, cứu ngươi người cũng không phải ta, bởi vì ta vừa mới lại đây, mà ta lại đây thời điểm này trong kho hàng chỉ có một mình ngươi ở đây té xỉu. Ngươi có biết hay không nơi này trước chuyện gì xảy ra? Lạc Phong xác định, ở mình tới đến trước, nơi này nhất định còn phát sinh chuyện khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,